phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 507, mới, sủng vật. Cái này truyền thừa, tản ra trắng noãn quang mang, làm La Vân thần thức dựa vào đi, lập tức cảm nhận được nó bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức. Loại cảm giác này có chút như là Hạo Nguyệt Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa. Đồng thời, cái này truyền thừa tên cũng xuất hiện ở La Vân trong thần thức, lại là Seo thần thoại trong trường quản sinh dục, tiên đoán cùng sợ hãi nữ thần Ma Cha. Đồng thời, nàng vẫn là chiến tranh tam nữ thần chi một. Đối với người Seo thần thoại, La Vân rất lạ lẫm. Những tài liệu này đều là tại biết được Ma Cha tên cùng lai lịch về sau. Theo trên mạng kiểm tra đến, Ma Cha còn có một cái sinh đôi muội muội, gọi là Morrigan, cùng Ma Cha trường quản sinh dục khác biệt. Morrigan trường quản chính là tử vong. À đúng, cái này Morrigan còn tại ác ma chiến sĩ, đầu đường bá vương, chờ trong trò chơi có đăng tràng. Chính là cái kia vóc người nóng bỏng mặc gợi cảm, có một đôi ác ma xí bàng cùng mái tóc màu xanh lục muội tử. Trường quản sinh dục, tiên đoán cùng sợ hãi chiến tranh nữ thần. Không biết nàng truyền thừa mang theo thần thông là cái gì? Hẳn là sinh dục a. Ta cũng không muốn biến thành một cái khắp nơi làm cho người ta sinh con ra hỏa. Ngô, bất quá nói đi thì nói lại, nếu là có thể chừng ai ai mang thai, vẫn là tương đối lợi hại. La Vân một bên nói thầm, để cho thần thức xem xét Ma Cha truyền thừa trong thần thông. Ma Cha truyền thừa bị Arachne chi noãn thôn phệ đến truyền thừa lại có hai cái. Một cái là năng lực tiên đoán của nó, bất quá lời tiên đoán này cũng không thể trực tiếp tiên đoán ra cái nào đó sự tình cụ thể đi hướng, chỉ có thể tiên đoán ra một ít phá thành mảnh nhỏ đại khái tràng cảnh, đồng thời xem bói ra một chuyện nào đó đối với mình ảnh hưởng là tốt hay xấu. May mắn như thế, không thì Tả Hằng sớm đã dùng này một thần thông tiên đoán ra buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, như vậy hắn liền có thể sớm bố trí. Cuối cùng chết, chỉ sợ sẽ là La Vân cùng Hạo Nguyệt. Một cái khác thần thông thì là sợ hãi. Này một thần thông có thể để cho xung quanh địch nhân trong lòng sinh ra khó có thể ngăn chặn sợ hãi, từ đó thất kinh, ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Bất quá lúc trước chiến đấu bên trong, Tả Hằng giống như không dùng đến qua này một thần thông, cho nên La Vân cũng liền không rõ ràng cái này thần thông tại đối mặt vượt cấp địch nhân lúc có thể phát huy ra phần lớn hiệu quả. Tại làm rõ bị Arachne chi noãn thôn phệ bốn cái tiên thần truyền thừa tình huống về sau, La Vân tại cảm thấy vui mừng đồng thời lại có vấn đề mới. Những truyền thừa khác mang theo thần thông muốn làm sao mượn dùng đâu? Những này thần thông đều là tương đối tốt, tương đương hữu dụng. Một khi vận dụng thỏa đáng, có thể phát huy ra rất lớn uy lực. Ngay tại La Vân bắt đầu lúc nghiên cứu, một đạo hồng quang tại Arachne chi noãn bên trong bộc phát, giống như thủy triều tuôn hướng La Vân thần thức. La Vân bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Arachne chi noãn là muốn đem thần trí của hắn thôn phệ. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi phần này khẩn trương. Bởi vì hắn phát hiện, Arachne chi noãn chẳng những không có thôn phệ hết thần trí của hắn, ngược lại còn giải đáp hắn nghi vấn, nói cho hắn rất nhiều liên quan tới Arachne chi noãn tin tức. Trong này, đã có bị thôn phệ truyền thừa thần thông mượn dùng phương pháp, đồng thời cũng có mặt khác một ít tình huống, chẳng hạn như bị thôn phệ truyền thừa. Có hai cái phương thức xử lý có thể cung cấp lựa chọn. Một loại là làm Arachne chi noãn đem bọn nó triệt để thôn phệ, lấy có nhiều hơn thần thông năng lực. Một loại khác thì là để bọn chúng tạm tồn tại ở Arachne chi noãn trong. Có cần, có thể lấy ra tới giao cho người khác. nhưng nhất định phải bảo trì Arachne chi noãn bên trong. Có 3 cái trở lên truyền thừa. Một khi ít hơn so với số này, Arachne chi noãn liền có khả năng sẽ thôn phệ người sở hữu nó. Tất nhiên, Arachne chi noãn cũng không phải có thể vô cùng tận thôn phệ truyền thừa. Mặc kệ là tạm thời vẫn là triệt để, nó nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ 9 cái truyền thừa. Hiểu rõ xong những tình huống này về sau, La Vân cũng liền rõ ràng vì cái gì Tả Hằng không có làm Arachne chi noãn triệt để thôn phệ này 4 cái truyền thừa, lấy thu hoạch càng nhiều thần thông, mà là để bỏ chúng tạm tồn tại ở chứng chúng. Arachne chi noãn nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ 9 cái truyền thừa. Một khi triệt để thôn phệ cái nào đó truyền thừa, liền không cách nào thay đổi. Cho nên đem truyền thừa tạm tồn tại ở trong đó mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, làm cần đối mặt khác biệt tình huống, hoặc là gặp tốt hơn truyền thừa, liền có thể làm thay đổi, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi, khuyết thiếu tính linh hoạt. Trừ cái đó ra, bị Arachne chi noãn thôn phệ truyền thừa thần thông, không giống với pháp thuật, sử dụng bọn chúng là không cần tiêu hao linh khí, đồng thời cũng không cần niệm tụng chú ngữ. Chỉ cần cầm Arachne chi noãn, hơi suy nghĩ, thần thức vừa chạm vào, lập tức liền có thể mượn dùng bên trên. Bất quá, bị Arachne chi noãn thôn phệ truyền thừa, nếu như tại bình thường không chiếm được linh khí tẩm bổ, liền sẽ dần dần bị Arachne chi noãn hút hết ẩn chứa trong đó linh khí, từ đó trừ khử. Kỳ thật trước kia, tại này mai Arachne chi noãn bên trong, ngoại trừ này 4 cái truyền thừa bên ngoài, khẳng định còn có khác truyền thừa. Đáng tiếc, Tả Hằng không có khả năng lãng phí linh khí của mình đi tẩm bổ, bù đắp truyền thừa tiêu hao, cho nên mấy cái kia truyền thừa đều bị Arachne chi noãn cho ăn rớt. Loại này ăn cùng triệt để thôn phệ lại khác biệt, cũng sẽ không chiếm cứ một cái danh ngạch, thu hoạch được càng nhiều thần thông, nhưng lại có thể làm cho Arachne chi noãn nhận được trưởng thành. Còn trưởng thành đến cuối cùng, có thể hay không ấp ra một cái mới Arachne ra tới, La Vân cũng không biết. Lưu giữ lại 4 cái truyền thừa cũng đều rất suy yếu, nếu là không chiếm được linh khí bổ dưỡng, không bao lâu cũng sẽ triệt để bị Arachne chi noãn cho ăn rơi. La Vân cùng Tả Hằng khác biệt, một mặt là hắn rất trân quý này 4 cái truyền thừa, một mặt khác thì là hắn khí hải trong linh khí đủ nhiều, tiêu xài một ít cũng không sợ, không đau lòng. Lúc này, hắn liền đưa một nhóm linh khí cho 4 cái truyền thừa. Làm, bụng đói kêu vang, truyền thừa, ăn, cái đủ no bụng. Mà hắn cũng nhờ vào đó cùng 4 cái truyền thừa thành lập nên liên hệ. Về sau cách đoạn thời gian, cho chúng nó cho một lần linh khí, liền có thể theo bọn nó trên người mượn dùng đến thần thông. Đáng tiếc ở bên Tả Hằng trên người cũng chỉ có này một viên Arachne chi noãn, nếu là có thể có nhiều mấy cái, cho Hạ Huyệt bọn họ cũng xứng chuẩn bị thượng liền tốt. Tùy tiện mượn dùng đến cái khác thần linh truyền thừa, không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể phong phú chiến pháp, thực tình không nên quá dùng tốt. Không biết Tả Hằng bọn họ là từ chỗ nào lấy tới Arachne chi noãn, lại thực hiện bí pháp gì ở phía trên, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. La Vân có chút tiếc nuối thở dài một hơi, sau đó đem thần thức theo Arachne chi noãn bên trong thu hồi lại. Lấy đi thần thức thời điểm, hắn cảm giác Arachne chi noãn bên trong còn truyền ra một phần lưu luyến cùng không bỏ. Không biết có phải hay không là bởi vì này quả trứng cũng thích cùng người giao lưu, nhưng là bởi vì nó tham ăn, rất ít có thể cùng người làm giao lưu, mà Tả Hằng càng nhiều là coi nó là thành công cụ, mà không phải sinh mạng thể, cho nên cũng sẽ không theo nó làm giao lưu. dùng thần thức an ủi một chút Arachne trì hoãn về sau. La Vân nhịn không được trong lòng thầm nói, làm sao cảm giác chính mình như là lại nuôi cái sủng vật. Hơn nữa còn là cái rất nguy hiểm sủng vật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, nhịn không được cười lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.